Cực phẩm thần y, chương 2491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đột nhiên dừng lại rồi trầm giọng nói, cô đang muốn nói rằng Trần Nghi Bảo và Đạm Điền Thái Vũ đã rời khỏi đảo Hải Ninh rồi sao? Terai Chika cúi đầu sau đó cung kính nói, quả thực, đúng là rất có khả năng, chắc chắn không thể nào. Thiên mệnh âm dương sư lập, tức phủ nhận rồi mở miệng nói, cho dù Đạm Đài Thái Vũ đã che chắn được thiên cơ, nhưng phản ứng do thuật pháp bị dội ngược lại nhất định sẽ không xảy ra sai lầm, bọn họ hẳn là vẫn đang ở trên đảo Hải Ninh. Terai Chika nghi ngờ nợi thì đúng là kỳ lạ, nếu như họ thật sự vẫn còn ở trên đảo, trừ khi họ lên trời xuống đất, nếu không chắc chắn chúng ta đã phát hiện ra bọn họ từ lâu rồi chứ. Lên trời xuống đất, một tia sáng chợt thoáng qua trong mắt của thiên mệnh âm dương sư, ông ta trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Cô cho rằng hai người họ có thể đã trốn xuống lòng đất rồi đúng không? Ẩn nấp dưới lòng đất, Terai Chika rất ngạc nhiên, cô ta không hề cân nhắc tới điểm này. Takatsugi Narumi kịp thời nói, tôi nghĩ rất có thể với thực lực của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ thì việc đào một hang động hay sơn động mà không bị phát hiện hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã bị lẽ thường che mắt, cho rằng hai người họ sẽ chỉ trốn ở những nơi dễ ẩn náu trên hòn đảo. Mà thôi và bỏ qua việc họ có thể tự đào hang động, hoàn toàn bỏ qua khả năng này. Chỉ là đảo Hải Ninh này khá lớn, nếu Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ thật sự trốn dưới lòng đất, chúng ta sẽ rất khó tìm ra họ. Thiên mệnh âm dương sư cất cao giọng nói, đây là vấn đề mà các người phải suy nghĩ, nếu như mọi chuyện đều tìm tôi đưa ra ý kiến vậy thì còn cần đến các người để làm cái gì nữa. Takatsugi Narumi và Terai Chika chợt im lặng như ve sầu mùa đông, bọn họ đang định cáo từ rời khỏi. Đột nhiên thiên mệnh âm dương sư lên tiếng, Terai Chika, cô đi thông báo cho Hà Nội của Việt Nam đi, để họ cũng cử người đến đảo Hải Ninh tìm kiếm Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Terai Chika giật mình rồi đáp lại, vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thông báo cho họ ngay bây giờ. Thiên mệnh âm dương sư bật cười chế nhạo, họ muốn lấy lại Ngọc Tỷ Truyền Quốc, nhưng nó đã bị Trần Gia Bảo một người Việt Nam cướp lấy. Vì thế họ cũng nên cử người tới giúp đỡ, tới lúc đó để xem người của bọn chúng quay ra cắn lẫn nhau như thế nào. Ngay sau đó Terai Chika rời khỏi Đông Chiếu Thần Cung cùng với Narumi Takatsugi. Trên đường xuống núi, Takatsugi Narumi cười khổ rồi mở miệng nói. Cô Terai, diện tích đảo Hải Ninh không hề nhỏ. Nếu như Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ thật sự đang ẩn náu dưới lòng đất, làm sao chúng ta có thể tìm ra được? Đây, tôi cũng không biết, Terai Chika lắc đầu nói, nhưng chẳng qua mọi người chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Trước tiên cứ cử người đi tìm trong vài ngày, nếu vẫn không tìm thấy hai người họ, tôi sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và mượn thêm mấy chiếc máy bay ném bom, cho nổ tung tất cả các nơi từ Nam ra Bắc, rồi từ Đông sang Tây một lượt ngoại trừ địa bàn của Đông Chiếu Thần Cung ra. Chừng nào Trần Gia Bảo cùng với Đạm Đài Thần Vũ vẫn còn đang ở trên đảo này thì chắc chắn có thể khiến họ phải chui ra. Takatsugi Narumi giật nảy mình, dùng máy bay ném bom khiến cả hòn đảo nổ tung sao? Đây là định chơi lớn, thật sự rất lớn đó. Terai Chika thở dài và nói, thôi được rồi, tôi cần phải đi thông báo cho Hà Nội của Việt Nam ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tôi đã từng nghe người ta đồn rằng anh chàng đó có thế lực rất mạnh ở Việt Nam, hơn nữa còn thông minh tài trí hơn người. Tôi còn rất mong chờ họ có thể đến đây, nói không chừng bọn họ có thể tìm ra Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đấy. Tại gia tộc lớn kia ở Hà Nội Việt Nam, giờ phút này, ở thành phố Đại Lương của Nhật Bản, nơi phái gà đóng quân. Cách chương